Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, năm hiền giả. Cách Hàm Hoang Đại Lục Đông Nam bờ biển 10 bên cạnh trên mặt biển. Một chiếc cự hình chiến hạm giống như một đầu tiên sử cự thú phủ phục tại đoạn trước nhất. Rộng lớn bong tàu bên trên, ba nam hai nữ lẳng lặng đứng lặng, nhìn ra xa cái này cách đó không xa đại lục. Hàm Hoang, cầm đầu một vị nam tử trẻ tuổi trầm ngâm nói. Bản tôn nhớ kỹ, trên sử sách ghi lại giống như gọi là Quang Diễm Đại Lục A. Chúng ta tiên tổ tại rời đi phiến đại lục này lúc. Nơi này đã cùng chúng ta Phi Mạc Đại Lục không sai biệt lắm. Sau lưng một hoàng y nữ tử nói. Một lần nữa mệnh danh là Hàm Hoang. Cũng là chuẩn xác, chẳng qua hiện nay. Cái này phiến đại lục dã đã bắt đầu trọng hoán sinh cơ đi. Một vị hồng bào nam tử dữ tợn vừa cười vừa nói. Bản tôn quyết định, đem phiến đại lục này một lần nữa mệnh danh là mới Phi Mạc Đại Lục. Thẻ già mét, một vị khác áo xanh nữ tử yêu kiều nói. Đừng quên chúng ta viễn độ trùng dương, là đi cầu sinh tồn. Không phải đến cùng phiến đại lục này dân bản địa chém chém giết giết. Chẳng lẽ ngươi muốn đem nơi này cũng thay đổi thành một phiến đất hoang vu? Sau đó chúng ta lần nữa xuất phát đi tìm tiếp theo phiến đại lục sao? Được xưng thẻ già mét áo bào đỏ nam tử bất chấp nhận nói. Diệt sát kia đám kiến cỏ đồng dạng thổ dân. Năng đối đại lục tạo thành bao lớn tổn thương. Lại nói, ngươi không muốn cùng bọn hắn đánh. Nhưng bọn hắn nhìn cũng không nguyện ý nhường ra địa phương để chúng ta đổ bộ a. Nói cho cùng 7 ngày kỳ hạn thoáng qua một cái. Bản tôn còn không phải đến mang theo mọi người xông giết đi qua. Trước đó kia hoàng y nữ tử ôm áo. Xanh nữ tử, căm tức nhìn thẻ già mét nói ra. Bọn hắn bây giờ đối với chúng ta như thế đại địch ý. Còn không phải là bởi vì ngươi tự tác chủ trương. Đoạt đội thuyền của bọn hắn. Đánh chìm thuyền con của bọn họ. Cái này gọi thị uy biết hay không? Không phải đám kia thổ dân còn cho là chúng ta là đến ăn xin đây này. Thẻ già mét nhếch miệng. Khinh thường nói. Nữ nhân liền là tóc dài kiến thức ngắn. Suốt ngày gào thét cái gì yêu cùng hòa bình. Nếu là thật sự hữu dụng. Chúng ta còn về phần ly biệt quê hương chạy chỗ này tới sao? Hai nữ nghe vậy lập tức nổ. Cùng kêu lên cả giận nói. Ngươi lặp lại lần nữa. Tốt. Cầm đầu nam tử trẻ tuổi gầm nhẹ một tiếng, quay người lạnh lùng lườm ba người một chút, ba người các ngươi, đều yên tĩnh điểm, dưới mắt thế cục còn không rõ lãng, các ngươi liền muốn nội chiến sao? Một hoàng nhất bạch hai nữ cùng thẻ già mét liếc nhau một cái, đồng thời nặng nề mà hừ một tiếng, lập tức liền ngậm miệng không nói, nam tử trẻ tuổi khẽ thở dài, nhìn về phía hai nữ lạnh nhạt nói. Hoàng Tuyền Bích Lạc, bản tôn cũng càng nhận cùng các ngươi chủ trương. Nhưng đã sự tình đã phát sinh. Cũng đừng đang chỉ trích người mình. Thẻ già mét trưởng quản cuồng bạo cùng giết chóc. Tính cách cho phép, quá trách móc nặng nề với hắn thật có bất công. Hoàng Bạch hai nữ nghe vậy mím môi một cái. Liếc nhau một cái, lập tức đành phải nhẹ gật đầu. Nam tử trẻ tuổi lại nói. Huống chi. Mặc dù một lần kia thẻ già mét là tự tác chủ trương. Nhưng nghĩ đến cũng không phải không có đạo lý. Liền coi như chúng ta không đối đội thuyền của bọn hắn ra tay. Cái này Hàm Hoang đại lục bên trên người. Chỉ sợ đối với chúng ta cũng không có an nhiều ít hảo tâm. Còn không bằng trước thị uy một phen. Bích Lạc nghe vậy. Kinh ngạc nói. Làm sao lại như vậy? Ngươi làm sao biết? Nam tử trẻ tuổi mỉm cười. Bản tôn hỏi các ngươi, bọn hắn chi này đội tàu, nó mục đích hơn là đây. Bích Lạc sững sờ, lập tức đáp, nghe nói là muốn đi bên kia bờ đại dương đại lục thông thương. Bọn hắn làm sao lại biết bên kia bờ đại dương có đại lục? Chúng ta trước đây ít năm phái ra hàng hải người, đã có người từng tới phiến đại lục này. Cũng tướng Phi Mạc đại lục tin tức nói cho Hàm Hoang đại lục đang cầm quyền người. Hoàng Tuyền lập tức phản ứng lại, hoảng sợ nói, nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu, có người sớm liền đi tới Hàm Hoang đại lục, lại không có truyền về bất cứ tin tức gì, cũng không tiếp tục trở lại Phi Mạc Đại Lục. Nếu như bản tôn đoán không sai, những người này không phải tại bị chặt chẽ khảo vấn về sau diệt khẩu, liền là lưu luyến mảnh này Mỹ Lệ Đại Lục, làm phản đồ đi. Bích Lạc cũng không phải người ngu, sắc mặt một chút liền đen lại. Nếu như là làm phản đồ, hẳn là sẽ vì chi kia đội tàu làm dẫn đường trở về Phi Mạc mới là. Mà chi kia đội tàu bên trên không có chúng ta người. Chỉ sợ những cái kia tốn sức thiên tân vạn khổ đi vào Hàm Hoang Đại Lục người, hơn phân nửa đều gặp độc thủ. Nói cách khác, chi này cái gọi là thông thương đội tàu, chỉ sợ cũng không chỉ là thông thương đơn giản như vậy. Nam tử trẻ tuổi nhẹ gật đầu. Bởi vì dấu ấn sinh mệnh mất đi hiệu lực quan hệ, chúng ta thậm chí không biết những người kia bây giờ ai còn sống, là ai bán Phi Mạc Đại Lục. Bất quá có một điểm có thể khẳng định là, từ một bắt đầu cái này tiên tổ cố hương, đối với chúng ta hẳn là cực kỳ không chào đón. Thẻ già mét nghe nói như thế, không khỏi mặt mày hớn hở lên. Diễu Võ Dương Oai địa lườm Hoàng Bạch hai nữ một chút. Hoàng Tuyền trong lòng chán nản, không thèm để ý hắn, lại là cau mày nói. Nhưng Hàm Hoang Đại Lục Đế Hoàng không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần chúng ta nguyện ý nghe theo sắp xếp của bọn hắn, trở thành kia cái gì đế quốc một phần tử, mọi người vẫn là có thể chung sống hòa bình. Hoàng Tuyền, nam tử trẻ tuổi lập tức quát bảo ngưng lại nàng, diện sắc dã trở nên có chút bất thiện. Ý của ngươi là nói, muốn bản tôn dẫn trăm vạn may mắn còn sống sót con dân đi làm người khác trong quốc gia nhị đẳng công dân, bị đánh tan dung nhập vào Hàm Hoang Đại Lục dân bản địa bên trong, sau đó bị chậm rãi đồng hóa mất. Ta, Hoàng Tuyền lắp bắp nói. Hừ, nam tử trẻ tuổi phẩy tay áo một cái, lần nữa nhìn về phía cách đó không xa bờ biển, giận nói, chỉ bất quá là một đám thực lực không đủ hầu tử, có tư cách gì đến đối bản tôn khoa tay múa chân? Như không phải là không muốn liều cho cá chết lưới rách ngọc thạch câu phần, bản tôn sớm liền hạ lệnh cưỡng ép đổ bộ. Trên phiến đại lục này lại có ai năng ngăn được bản tôn? Thẻ già mét khặc khặc cười một tiếng. Bất quá nếu là những cái kia tôm cá nhãi nhép minh ngoan bất linh, bản tôn ngược lại là cũng không để ý cho bọn hắn một chút ký ức khắc sâu giáo huấn. Bích Lạc, nghe vậy, trong lòng thất kinh, thẻ già mét, không được ngươi lại làm loạn. Yên tâm, bản tôn làm sao lại làm loạn đâu. Thẻ già mét khinh thường cười lạnh. Động thủ trước đó, ta sẽ thông báo các ngươi một tiếng. Nam tử trẻ tuổi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi chơi như thế nào đều tốt. Chỉ có một điểm, bản tôn muốn là một mảnh có thể để cho các con dân nghỉ ngơi lấy lại sức lục địa. Thẻ già mét tà địa cười một tiếng. Chỉ bất quá mảnh đất này bàn rốt cuộc muốn bao lớn, liền toàn bằng bản tôn tâm ý a. Tự nhiên là càng bao la hơn, càng giàu có càng tốt. Nam tử trẻ tuổi gật đầu nói. Bất quá ngươi nên nắm chắc tốt độ, hăng quá hóa dở đạo lý này, không về phần còn muốn bản tôn nhắc tới điểm ngươi đi. Nói đùa cái gì? Thẻ già mét nhe răng cười nói. Bản tôn dù sao cũng là năm đại hiền giả một trong, không kém ngươi bao nhiêu. Ngươi không nên quá tự phụ, cẩn thận lật thuyền trong mương. Ánh sáng, được xưng quang nam tử trẻ tuổi không có phản bác, chỉ là nhìn hắn một cái về sau, liền lại quay đầu nhìn về phía một mực đứng ở một bên, còng lưng thân thể cúi đầu không nói vị cuối cùng hắc bào lão giả. Nói khẽ, ngươi nhìn thấy cái gì? A. Lão giả mở ra mơ mơ màng màng con mắt, mờ mịt nói, ha ha, lớn tuổi, liền dễ dàng ngủ, các ngươi vừa rồi đang nói chuyện gì? Quang chẹn họng một chút, bất đắc dĩ đành phải lại nói, ta tiên tri đại nhân, ngươi liền không có nhìn thấy chút gì? Không nhìn thấy, lão giả ha ha cười lắc đầu, lão hủ chỉ có thể nói cho các ngươi biết, kia phiến đại lục không có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Ồ, quang lông mày nhíu lại. Lão giả nhìn cách đó không xa đại lục, có chút híp mắt lại. Nếu như nơi đó không có năng mạnh hơn lão hủ tiên tri hỗ trợ che đậy thiên cơ lời nói, kia liền chỉ có một cái khả năng. Thập làm sao có thể?